Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Khiêm nói một câu bằng tiếng sùng minh, người như em gọi là chó kéo cầy ý anh là gì? Những con siết, ó khi đi cầy, phải đặt trước mặt chúng một miếng bánh thịt, nhìn vào bánh, chúng sẽ kéo được lâu hơn. Trần Chí Khiêm, anh dám nói tôi là chó, Phản Kỳ vừa dứt lời, Trần Chí Khiêm đã chạy về phía trước. Cô giận dữ đuổi theo. Anh bị cô đá một cái, vẫn nhoẻn miệng cười tâu toét, dắt tay cô đi đến nơi nào đó. Đừng tức giận, tôi đưa em đến chỗ này. Vân Mộng Hạ Vũ vẫn đi trên con đường cũ đến tòa chung cư, Phan Kỳ thấy hơi nghi ngờ. Ở đây làm gì có sữa? Có đó, có quỷ ấy, chỉ có sữa đậu bình thường, lấy đâu ra sữa đậu nành mặn. Chắc chắn là anh ấy nói dối, Trần Chí Khiêm mua hai cốc sữa đậu với hai miếng bánh rán. Nói, lát nữa tôi sẽ làm sữa cho em, trước tiên đi mua báo sáng nào, xem tin tức hôm qua em đưa cho Hà Tú Mẫn đã lên báo chưa. Hai người đi mua báo rồi lại leo bộ lên cầu thang để về nhà. Mấy ngày gần đây họ đã dần quen với việc đó, trước kia leo bộ lên mệt xê, hát, ế, tê đi được, nhưng hiện tại thì dễ dàng hơn rất nhiều, ít nhất họ không thở hổn hển như trước. Phản Kỳ tắm sơ qua rồi chạy ra ngoài. Lúc này Trần Chí Khiêm đã cắt bánh thành miếng vừa ăn rồi rót sẵn sữa đậu. Em muốn thêm giấm không? Muốn, sau khi thêm giấm, sữa đậu sẽ kết tùa thành dạng bông và có vị mặn như đậu hũ. Phản Kỳ ngồi xuống, lấy một miếng bánh thả vào trong sữa đậu, vừa định dùng thìa múc lên thì nhận ra thiếu màu đỏ thường thấy của dầu ớt. Đang định nói thì Trần Chí Khiêm đã cướp lời. Không có dầu ớt, em cứ ăn đi. Được rồi, cô không nói nữa. Phản Kỳ mở tờ báo mới mua. Xem mục giải trí trước khi lướt sang thông tin tài chính. Một tiêu đề đập vào mắt khiến cô mắt chữ O mồm chữ A. Phản Kỳ, Trần Chí Khiêm, Cao Thiên Lang suýt. Cái quái gì đây? Có vẻ như hôm qua hai người đã bị paparazzi chụp lén ở công viên giải trí. Có vài tấm ảnh kèm theo trên báo. Một tấm là Trần Chí Khiêm cầm kem đút cho Phản Kỳ. Tấm khác là lúc Phản Kỳ được Trần Chí Khiêm ôm ra khỏi tàu lượn siêu tốc. Tấm còn lại thì... Má nó! Đây chắc chắn không phải hai người họ đâu. Đây là cặp đôi hôn nhau trên vòng đu quay. Hai người này ngầu quá vậy. Chẳng lẽ bọn họ đã bắt đầu hôn nhau từ khi lên đu quay và suốt quãng đường lên tới đỉnh hả? Lang với Trả Suýt cái quỷ gì đây? Phản Kỳ không ngờ có ngày cô lại tự hóng chuyện của mình. Trần Chí Khiêm nhận tờ báo từ tay Phản Kỳ, nhìn mấy tấm ảnh. Dù là tấm anh đưa kem cho cô hay tấm anh bế cô ra khỏi tàu lượn, ánh mắt anh đều nhìn cô rất chú tâm. Thế mà họ lại chọn một tấm ảnh không phải của hai người họ để làm tiêu đề. Tôi nể phục mấy người này rồi đó. Chẳng lẽ họ thật sự không nhìn ra chúng ta đang ở khoang kế bên sao? Phản Kỳ bưng bát lên, uống hết ngụm sữa cuối cùng. Dù sao thì tấm ảnh cũng rất bắt mắt, nhưng lại rất mờ, nhìn không ra ai với ai. Không biết hai người kia có xem tin tức không nhỉ? Phản Kỳ nhanh chóng lật sang mục tin về tài chính, tiêu đề vô cùng bắt mắt. Vấn đề sản xuất của điện tử Thiên Thược đã được giải quyết. Việc Thiên Hòa có thu mua lại điện tử Ailey hay không không liên quan đến điện tử Thiên Thược. Trên đường đi làm, có vô số bình luận về bài báo này trên đài phát thanh của ô tô, nói rằng cổ phiếu của điện tử Ailey chắc chắn sẽ giảm mạnh. Đêm qua công ty này đã trải qua biến động không hề nhỏ. Phản Kỳ xuống xe, Liêu Nhã Chiết cũng đã đến, hai người cùng nhau đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại lên báo à? Hai người hấp tấp quá vậy. Lên đỉnh rồi hôn cũng không muộn mà. Phản Kỳ đang định giải thích, nhưng Hứa Diệu Nhi bên cạnh khịt mũi lạnh lùng. Không phải là chỉ hôn thôi sao? Cách Trương,